Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 77 của bộ truyện này với tựa đề Tạo Hóa Đan. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Cung Thiền hung hăng trợn mắt nhìn Lý Ngọc một cái rồi quay đầu đi, không muốn nói chuyện cùng hắn. Khi hắn nói ra sẽ cùng Tần Khả Nhân kết thành đạo lữ, bảo nàng đừng đi Côn Luân tìm hắn nữa, tim nàng giống như bị cái gì đó nghiền nát trong tích tắc. Trong nháy mắt đó, nàng cả lòng muốn cùng Lý Ngọc đồng quy vô tận cũng có luôn. Lý Ngọc ngồi ở bên người nàng, co kéo tay nàng nói ra, đừng nóng giận, ta cũng là vì giúp người kết anh, người thấy lời ta nói có tác dụng với người hay không? Nam Cung Thiền hất tay của hắn ra, tức giận nói, đừng nói chuyện với ta, người đi tìm Khả Nhân của ngươi mà nói chuyện. Mặc dù biết lời nói lúc nãy của hắn là giả, nhưng tim nàng bây giờ vẫn còn không ngừng nhảy nhót. Lý Ngọc thở dài, đứng dậy làm bộ chuẩn bị đi, nhưng hắn còn chưa kịp bước ra một bước thì sau lưng truyền đến giọng nghiến răng nghiến lợi của nàng. Người đi thật sao? Lý Ngọc xoay người, mỉm cười giang hai tay ra. Một lát sau, trên bảo tọa rộng rãi trong Linh Thiền Điện, có hai người hận không thể đem cơ thể hai bên hòa cùng một chỗ với nhau. Trọn vẹn 10 năm, bất kể từ lúc hai người quen biết nhau còn chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Đai lưng của Lý Ngọc không biết đã bị yêu nữ cởi bỏ từ lúc nào, còn tay của hắn cũng luồn qua vạt áo của nàng, dò xét bên trong. Sắc mặt Nam Cung Thiền đỏ bừng nhưng không đẩy Lý Ngọc ra. Lúc nãy những ký ức ở trong ảo cảnh bị Lý Ngọc chôn sâu lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Lý Ngọc đột nhiên xoay người đè yêu nữ xuống bên dưới thân. Ánh mắt hai người giao nhau, đoạn ký ức hư ảo trong huyễn cảnh kia cũng bắt đầu chiếm cứ chủ động. Sau đó nàng đột nhiên xoay người lại bị Lý Ngọc đặt lại ở phía dưới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn yêu nữ. Giờ phút này hắn thấy không phải là Nam Cung Thiền trong thực tại, mà là phảng phất yêu nữ bên trong Sơn Hà Đồ. Đó là yêu nữ chân chính. Trong ánh mắt của nàng dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Còn trong đầu của Lý Ngọc lúc này bỗng xuất hiện vài câu thơ vụn vặt lẻ tẻ. Nguyễn Ngọc ôn hương ôm trong ngực, xuân đến dân gian, hòa khoe sắc. Gối mềm đặt dưới eo chuyển hướng mấy lần, thân này tựa như điệp trộm hương, chơi đùa với bụi hoa mấy lần trong ngày. Vài ngày sau, Ngọc Tuyền Phong, lúc ở Huyền Âm Giáo, cuối cùng Lý Ngọc và yêu nữ đã đột phá một bước cuối cùng. Sau khi triệt để cởi bỏ e dè, hai người ở bên nhau trọn vẹn 3 ngày, cũng không xuống khỏi bảo tọa, nhưng vẫn chưa thử xong 1/10 cuốn bí pháp song tu mà cả hai cùng nghiên cứu ra ở trong huyễn cảnh. Sau đó, Lý Ngọc dẫn theo yêu nữ trở lại Ngọc Tuyền Phong. Trên thực tế, hai người đã là quan hệ đạo lữ, nhưng yêu nữ cũng không để Lý Ngọc công bố quan hệ của hai người cho mọi người biết. Lý Ngọc cũng biết đây đã là kết quả mà nàng để xuống 1 phần danh dự. Bản thân nàng là thiên kiêu đỉnh cấp của tu tiên giới, có song thiên linh mạch, vốn sẽ không thể chia sẻ đạo lữ cùng người khác. Ở trong Sơn Hà Đồ, phải mất hơn 2.000 năm, trải qua bao trắc trở, hai người mới đến được với nhau. Mà trong thực tại, nàng đã làm ra nhượng bộ cực lớn. Lý Ngọc chỉ có thể tôn trọng quyết định của nàng. 2 ngày sau, Thiên Diện Thánh Quân dẫn theo Chu Yên trở lại. Dường như lão đem Nhật Nguyệt Tông thành nơi dưỡng lão thật, mỗi ngày đều lẫn lộn nhiệt huyết cùng Ngô Thông với Trần Minh. Lý Ngọc đương nhiên rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ai không muốn bên cạnh có một vị cường giả phá hư? Chu Yên lần nữa trở về, thân phận của nàng đã đổi mới, bây giờ đã là nữ hoàng của Đại Chu. Nhưng chuyện của triều đình Đại Chu, nàng cũng không có nhúng tay mà chọn trở lại Côn Luân để tu hành. Áo bào màu vàng cùng đế quan mặc trên người của nàng không có gì uy nghiêm mà nhìn lại thêm phần đáng yêu, bị chúng nữ vây quanh ngắm nghía. Nhìn thấy chân thân của yêu nữ lần đầu tiên tại Ngọc Tuyền Phong, Chu Yên cực kỳ xúc động, nhất định phải vẽ một bức họa cho nàng ấy dán ở trong phòng. Yêu nữ vốn đang muốn cùng Lý Ngọc đi tu hành, nhưng nghe Chu Yên gọi một tiếng Nam Cung tỷ tỷ, lại không nhịn được mềm lòng. Chờ sau khi bức tranh được vẽ xong, Lý Ngọc đi tới cung điện Chu Yên ở. Trên tường nơi này treo đầy những bức tranh, cơ bản đều là vẽ yêu nữ cùng Tần Sư Tỷ. Sau này Lý Ngọc mới biết được, từ bé nàng vẫn là fan hâm mộ của hai người các nàng. Lý Ngọc thì mãi sau này mới được thêm vào. Chu Yên nhìn Lý Ngọc, tò mò hỏi. Sư tôn có chuyện gì không? Lý Ngọc nhìn đỉnh đế quan trên đầu nàng, ngại ngùng nói. Sư tôn muốn lấy món đồ ở chỗ ngươi. Chu Yên rất hào phóng nói ra. Sư tôn muốn cái gì Yên Nhi liền cho ngài. Nếu như không phải sư tôn, e là bây giờ nàng vẫn đang trúc cơ. Ngoài mẫu thân ra, sư tôn là người đối với nàng tốt nhất trên thế gian này. Sư tôn muốn gì chỉ cần nàng có, liền không từ chối. Lý Ngọc chỉ đế quan của nàng xuống, nói ra. Sư tôn muốn viên long châu này. Chu Yên không do dự, tháo đế quan xuống, gỡ viên long châu trên đó ra, đưa cho Lý Ngọc. Mặc dù ý nghĩa của viên long châu này phi phàm, nhưng không bù được ân tình của sư tôn đối với nàng. Lý Ngọc tiếp nhận long châu, theo thói quen xoa đầu của nàng. Lúc này hắn mới ý thức được thiếu nữ 10 năm trước đã trở thành một cô gái trưởng thành. Tới lúc này vật liệu luyện chế tạo hóa đan hắn đã gom đủ toàn bộ. Đương nhiên dùng thực lực hôm nay của Lý Ngọc còn chưa đủ để luyện chế đan dược cấp 7. Tu vi của hắn chỉ có nguyên anh, cho dù mượn nhờ lò càn khôn để luyện đan trong người thì cũng chỉ có thể luyện chế được đan dược cấp 5. Muốn luyện chế đan dược cấp 7, trên lý thuyết mà nói, cần yêu cầu hắn phải có thực lực phá hư đã. Nói đúng hơn là yêu cầu hắn có đủ pháp lực phá hư. Bản thân Lý Ngọc không phải phá hư, nhưng nếu có người cung cấp cho hắn pháp lực phá hư, vậy thì tạo hóa đan chưa chắc không thể luyện thành. Nhật Nguyệt Tông. Thiên Diện Thánh Quân nhìn Lý Ngọc, hỏi, loại đan dược nghịch thiên gì mà yêu cầu pháp lực phá hư mới luyện được? Lý Ngọc cũng không giấu giếm, nói ra, là một loại đan dược tên là tạo hóa đan, ta lấy được đan phương từ Phiêu Miểu Tiên Tông. Viên đan dược này là đan dược cấp 7, có thể mở thêm 5 cái linh mạch trong người, nên ít nhất cũng cần dùng pháp lực cấp bậc phá hư mới có thể luyện chế. Vì thế ta chỉ có thể xin lão nhân gia giúp đỡ một phen. Thiên Diện Thánh Quân chợt chợt nói, còn có loại đan dược này, người muốn Long Châu và Xá Lợi Phật Đà chính là để luyện chế nó sao? Lý Ngọc gật đầu, thầm nghĩ, lão thế mà biết chuyện Xá Lợi Phật Đà. Đối với thỉnh cầu của Lý Ngọc, Thiên Diện Thánh Quân cũng không do dự bao lâu, đã gật đầu, nói, lão phù có thể giúp người, nhưng lão phù có một cái điều kiện. Lý Ngọc biết rõ, muốn cho Thiên Diện Thánh Quân hỗ trợ, bản thân mình cũng nên trả một cái giá. Nhưng tạo hóa đan này, hắn nhất định phải luyện chế, nên nghe lão nói vậy, hắn gật đầu, mời tiền bối nói. Thiên Diện Thánh Quân ung dung thở ra một hơi. Đám tôn tử mầm mống của lão phù kia, mặc dù bất tài, nhưng rốt cuộc trong thân thể vẫn chảy xuôi máu huyết của Chu Thị. Lão phù hy vọng, sau khi lão phù quy khư, người có thể trông nom bọn họ, không đến mức để huyết mạch Chu Thị đoạn tuyệt. Đối với cái yêu cầu này của lão, Lý Ngọc không suy nghĩ bao lâu mà gật đầu nói, chuyện này vãn bối có thể đáp ứng. Coi như hắn không nhìn vào thể diện của Thánh Quân, thì nhìn thể diện của vị đồ đệ kia, sau này hắn cũng sẽ trông nom Đại Chu một cái. Không lâu sau, trong điện nào đó của Nhật Nguyệt Tông, Thiên Diện Thánh Quân bắn ra một ngọn lửa, viên Long Châu Xá Lợi Phật Đà kia rất nhanh đã bị hòa tan thành chất lỏng, mà hơn 10 loại linh dược kia cũng đã sớm bị Lý Ngọc dung thành 5 bình linh dịch. Hắn mở to miệng, đem tất cả vật liệu đã hóa lỏng nuốt vào trong bụng. Lý Ngọc nhìn Thiên Diện Thánh Quân khẽ gật đầu. Thiên Diện Thánh Quân cách không vươn tay, một đạo lực lượng mạnh mẽ lập tức tràn vào cơ thể Lý Ngọc, được hắn dẫn dắt tiến nhập đan điền. Vật liệu tạo hóa đan dưới sự thúc giục của đạo lực lượng này đã bắt đầu chậm rãi dung hợp. Ý thức của Lý Ngọc đã hoàn toàn bị lò càn khôn tiếp quản. Luyện chế đan dược vượt qua mấy cái cảnh giới, cho dù là phân tâm một chút xíu đều có thể dẫn tới luyện chế thất bại. Nhìn Lý Ngọc nhắm mắt luyện đan, sắc mặt Thiên Diện Thánh Quân hơi khác, vì lúc này trên người của Lý Ngọc lại xuất hiện cỗ khí tức cổ xưa, tang thương kia lần nữa. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt lão lại biến hóa lần nữa. Lần này thì lão hoảng thật, vì cơ thể của Lý Ngọc giống như một cái động không đáy, liên tục không ngừng cắn nuốt pháp lực của lão. Một phần, hai phần, ba phần, mới chỉ chưa tới 15 phút, pháp lực của lão cũng chỉ chưa, còn chưa tới hai phần. Nếu tiếp tục nữa, pháp lực của lão sẽ bị hút triệt để. Đúng lúc này, hư không bên cạnh lão ba động một cái, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Không biết qua bao lâu, ý thức của Lý Ngọc đột nhiên trở lại. Cảm giác cơ thể bị tiếp quản hoàn toàn này, hắn đã thật lâu chưa cảm nhận qua. Lý Ngọc nội thị đan điền của mình trước, chỉ thấy pháp lực đang bao bọc lấy một viên đan dược ngũ sắc, yên lặng lơ lửng trong đan điền. Năm đạo đan văn, năm loại màu sắc, đúng là tạo hóa đan trong điển tịch ghi chép. Hắn thế mà thực sự luyện ra được. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Ngọc ôm quyền với Thiên Diện Thánh Quân đang đứng ở nơi đó. Đà tạ Thánh Quân. Sắc mặt Thiên Diện Thánh Quân có chút tái nhợt, lão vô lực phất phất tay với Lý Ngọc, nói ra: đừng quên chuyện người đã đáp ứng lão phu là được. Không bao lâu sau, Lý Ngọc trở lại Ngọc Tuyền Phong. Hắn đi tới chỗ bế quan, không lấy tạo hóa đan ra mà điều tức một hồi lâu, sau đó tản đi pháp lực đang bao quanh tạo hóa đan. Không còn pháp lực bao bọc, tạo hóa đan trong đan điền hắn trực tiếp hóa thành năm đạo năng lượng tuôn khắp nơi trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, Lý Ngọc bỗng trợn cả hai mắt lên, gân xanh trên trán và toàn bộ cơ thể nổi lên cuồn cuộn. Trên điển tịch chỉ nói tạo hóa đan vốn có uy năng lớn lao, nhưng cũng không nói quá trình phục dụng nó lại thống khổ như vậy. Da rẻ ở xung quanh năm cái linh mạch vốn có của Lý Ngọc dưới sự trùng kích xuống của năm đạo năng lượng không ngừng bắt đầu khởi động. Đây là đang mở ra linh mạch mới. Lý Ngọc cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh từng giọt từ trên trán rơi xuống đất. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Năm ngày sau, ở phòng tu luyện dưới mặt đất, một bóng người vô lực đang bại liệt trên sàn nhà. Trên thân thể của Lý Ngọc đã không có bất cứ cái gì khác thường, nhưng bị giày vò trọn vẹn năm ngày, hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không muốn động một cái. Lại nửa ngày nữa trôi qua, chờ đến lúc khôi phục được một chút khí lực, Lý Ngọc mới mở chữ vật không gian, lấy ra mấy viên đan dược, dùng để khôi phục cơ thể và pháp lực. Mấy ngày nay mặc dù trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng sự thống khổ này lại cực kỳ đáng giá. Xung quanh năm cái linh mạch của hắn lại có năm cái linh mạch riêng biệt khác, trong đó có một cái linh mạch còn chưa bị đả thông. Điều này có nghĩa là hắn không cần tan hồn, cũng không cần phân thân, cũng có thể đồng tu hai đạo, công pháp chính ma, chính thức đi lên con đường tắt, thành tựu thiên nhân. Tu hành lần thứ hai dễ dàng hơn quá nhiều so với lần đầu tiên. Với pháp lực của hắn, xông phá huyệt đạo thứ nhất, chuyện tụ khí chẳng qua chỉ là một cái ý niệm trong đầu, mà thông mạch đan, tháp mạch đan, thậm chí là cửu chuyển đan, dựng anh đan, Lý Ngọc cũng đã sớm chuẩn bị xong cho chính mình. Bởi vì nhất thể song mạch, hắn cũng sẽ không gặp phải vấn đề tâm cảnh, con đường phá cảnh cứ thế một đường thông suốt. Luyện khí đỉnh phong, trúc cơ đỉnh phong, kim đan viên mãn. Cuối cùng ăn xong 5 viên dựng anh đan, trong tử phủ của Lý Ngọc đã có 10 tôn nguyên anh yên vị trong đó. Nếu như nguyên anh không phải là năng lượng thể thuần túy, có thể tùy ý khống chế thân hình lớn nhỏ, thì trong tử phủ của hắn thật đúng là không thể có chỗ cho đủ người lớn lách vào như vậy. Mặc dù hắn chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng số lượng nguyên anh lại gấp 10 lần nguyên anh kỳ bình thường, nên dưới hóa thần đã vô địch thủ. Lý Ngọc vươn tay, bên trên tay trái của hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, bên trên tay phải thì xuất hiện ngọn lửa màu đen. Hai loại thuộc tính lực lượng khác biệt cùng lúc tồn tại trong cơ thể của hắn. Kim đan, nguyên anh, nguyên thần, nhất mạch tương thừa. Nếu 10 tôn nguyên anh này toàn bộ hóa thần, hắn sẽ có 10 đạo nguyên thần. Đến lúc đó, trước hòa hợp ngũ hành, sau lại hợp âm dương, là hắn có thể trực tiếp từ hóa thần tiến bước vào thiên nhân, bước vào cảnh giới mà trong huyễn cảnh hắn cũng chưa từng đạt tới. Nhưng mà muốn tu thành 10 đạo nguyên thần cũng không phải là chuyện dễ. Tu tiên giả bình thường tu luyện một cái nguyên anh đã cực kỳ khó khăn, có thể thành hóa thần đã ít không có mấy. Lý Ngọc còn muốn tu thành những 10 tôn, độ khó coi như tăng lên gấp 10 lần so với người khác. Nếu như muốn đột phá cùng một lúc, bình quân xuống thì mỗi một cái nguyên anh tu thành nguyên thần, hắn chỉ có thời gian không tới 100 năm. Tu hành bình thường thì cho dù là thiên linh mạch cũng không thể nhanh như vậy. Bây giờ chỉ có linh dược đẳng cấp cực cao hiếm thấy mới được lò càn khôn vừa ý. Hiệu quả chính hắn tu hành không đáng kể, chủ yếu nhất vẫn phải nhờ vào tín ngưỡng. Lý Ngọc không khỏi nghĩ tới pho tượng kia trong Phiêu Miểu Tiên Tông. Mặc dù đã trải qua vài vạn năm, vậy mà phía trên pho tượng kia vẫn còn sót lại lực tín ngưỡng. Có thể tưởng tượng khi đó danh vọng của người đó cao cỡ nào. Nhưng mà này cũng bình thường, vì Phiêu Miểu Tiên Tông dù sao cũng là tông môn siêu cấp duy nhất ở thời đại đó. Tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông cũng có thể coi như là chủ nhân của toàn bộ tu tiên giới, nên người đó có thể thu thập toàn bộ tín ngưỡng của tu tiên giả trên đại thế giới, cũng là người duy nhất cho tới tận bây giờ là cường giả có tu vi trên cả thiên nhân. Lý Ngọc suy nghĩ, hai đạo nguyên thần phá hư có thể dung hợp thành thiên nhân, vậy nếu như hắn tu hành hai đạo nguyên thần đến thiên nhân, sau đó dung hợp lại, có phải sẽ chạm vào cảnh giới chí cao kia? Trên thiên nhân, không ai biết đó là loại cảnh giới như thế nào, cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến phía trên thiên nhân được lưu truyền tới nay. Lý Ngọc nhớ lại cái bàn tay khổng lồ kia, lúc đó hắn đang là phá hư đỉnh phong, vẫn chỉ có một loại cảm giác duy nhất là không có cách nào chống lại nó. Uy lực của một trường kia e là không chỉ cấp bậc thiên nhân. Giả sử một ngày nào đó trong tương lai, bàn tay khổng lồ kia phủ xuống lần nữa, chỉ có thực lực thiên nhân cũng không có cách nào đối kháng cùng nó. Trước khi bàn tay khổng lồ kia đến, hắn nhất định phải càng mạnh hơn nữa. Khi Lý Ngọc ra khỏi mật thất tu hành, đi đến bên ngoài thì phát hiện bầu không khí giữa chúng nữ có chút khác thường. Chu Tử Tuyền thở dài rồi đi tới trước mặt Lý Ngọc, nói với hắn. Người đi huyệt âm giáo xem đàm cùng cô nương một chút, bây giờ trong lòng nàng hẳn đã đang rất đau khổ. Lúc hắn vào bế quan, yêu nữ vẫn còn đang ở Côn Luân, sao lại đột nhiên trở về huyền âm giáo rồi? Lý Ngọc cau mày, đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử Côn Luân, hai ngày hôm nay đều chìm trong tình cảm, cảm xúc xúc động đến phẫn nộ tập thể. Hơn 200 năm về trước, vị đệ tử có danh khí thịnh nhất của trưởng giáo chân nhân cũng là vị có hy vọng kế thừa chức vị trưởng giáo Côn Luân nhất là đại sư huynh Trần Thanh Sơn, bởi vì đánh chết một vị thiên kiêu của Thiên Đạo Tông mà bị ép đến mức bị trục xuất khỏi Côn Luân. Mà nguyên nhân Trần sư huynh giết chết vị thiên kiêu kia là do đối phương ở bên trong một chỗ bí cảnh làm nhục một vị nữ tu của Côn Luân trước, khiến ngài ấy phẫn nộ mà ra tay. Liên thủ cùng vị thánh nữ đời trước của huyền âm giáo đánh chết vị thiên kiêu của Thiên Đạo Tông kia, nhưng cũng bởi vì thế mà đắc tội với Thiên Đạo Tông. Lần đó Côn Luân vì ngừng lại lửa giận của Thiên Đạo Tông chỉ đành nuốt hận, trục xuất Trần Sư Huynh khỏi tông môn. Uy nghiêm của Thiên Đạo Tông không thể xâm phạm. Chu Thiên kia giết con trai trưởng giáo, Thiên Đạo Tông vẫn đang một mực đuổi giết hắn trong mười mấy năm qua. Cho dù chỉ là cung cấp tin tức của Chu Thiên, cũng có thể nhận được thù lao hết sức phong phú. Mặc dù 200 năm qua, cường giả Thiên Đạo Tông cũng một mực không ngừng truy sát Trần Sư Huynh và vị thánh nữ đời trước của huyền âm giáo, nhưng hai người đều ẩn cư ở bên trong bí cảnh, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Bí cảnh có quy tắc không gian hạn chế, nên Thiên Đạo Tông không có biện pháp phái ra người mạnh hơn để đi vào. Nhưng phái ra cùng giai thì nếu không phải dùng số lượng lớn nhân số để áp chế thì đều không phải đối thủ của hai vị đó. Chỉ cần hai người vẫn luôn trốn ở bên trong bí cảnh thì Thiên Đạo Tông có mạnh mẽ đến mức nào cũng không làm gì được bọn họ. Mười mấy năm qua, bí cảnh khắp nơi liên tiếp sáp nhập cùng đại thế giới, hai người cũng mất đi địa phương bảo hộ. Tên thiên kiêu của Thiên Đạo Tông bị hai người từng đánh chết kia là đệ tử thân truyền của trưởng giáo Thiên Đạo Tông. Lần này đích thân trưởng giáo Thiên Đạo Tông có tu vi hóa thần hậu kỳ xuất thủ, nên đã bắt được hai người họ đưa về Thiên Đạo Tông. Không chỉ có như vậy, Thiên Đạo Tông còn thông cáo toàn bộ tu tiên giới nửa tháng sau sẽ xử tử bọn họ trước mặt mọi người ở thành Thiên Đạo. Mục đích của Thiên Đạo Tông làm như vậy đương nhiên là để trấn nhiếp mọi người. Trong bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, Thiên Đạo Tông đã bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Sau này lại thêm vụ có rất nhiều kim đan của Thiên Đạo Tông bị người tập sát, nên bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này để lập uy. Một vị là thiên kiêu trước đây của Côn Luân, một vị khác là thánh nữ đời trước của Huyền Âm Giáo. Hai đại môn phái này hiện nay coi như là đứng đầu hai đạo chính ma. Nếu xử trí bọn họ cũng coi như là mục đích uy hiếp của Thiên Đạo Tông đã đạt tới mức cao nhất. Đối với loại hành vi chỉ cho phép đệ tử bột môn làm việc ác, không cho phép người khác đánh trả này của Thiên Đạo Tông, khiến đệ tử Côn Luân vô cùng phẫn nộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm khinh bỉ, dùng lời nói nhổ phỉ Thiên Đạo Tông. Mặc dù Côn Luân cũng rất mạnh, nhưng so với Thiên Đạo Tông thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là tăng thêm Nga Nghi cũng không đọ được với Thiên Đạo Tông bọn họ. Hướng chi vị lão tổ phá hư của Côn Luân cũng đã biến mất rất lâu, mãi không có tin tức gì về. Ngày ấy đã không có chỗ dựa cường giả phá hư, địa vị của Côn Luân lại vô tình thấp thêm một bậc nữa. Tông môn đã giao thiệp chuyện này cùng Thiên Đạo Tông qua con đường ngoại giao, nhưng bị Thiên Đạo Tông bỏ qua, không thèm để ý. Sau khi biết được chuyện này, lông mày Lý Ngọc nhíu càng chặt. Hắn biết rõ cho tới bây giờ, mặc dù yêu nữ vẫn thường nói những câu oán hận với cha mẹ nàng, nhưng họ vẫn là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng. Bọn họ khiến tuổi thơ của nàng bất hạnh, nguyên nhân đa phần cũng vì áp lực của Thiên Đạo Tông. Mặc dù hắn biết muốn từ trong tay Thiên Đạo Tông đưa hai người họ trở về an toàn là chuyện rất khó, nhưng Lý Ngọc vẫn muốn thử một lần. Bằng sức một mình hắn đi làm chuyện này đương nhiên là không thể nào, Lý Ngọc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người khác. Nhật Nguyệt Tông, Thiên Diện Thánh Quân lắc đầu nói ra, mặt mũi của lão phu còn chưa lớn đến mức khiến Thiên Đạo Tông thả người. Bà lão giả kia đều không phải phá hư bình thường, chưa chắc đã cho lão phu mặt mũi. Thiên Diện Thánh Quân là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu như lão không muốn hỗ trợ, Lý Ngọc cũng không còn cách nào. Dù sao hắn bây giờ cũng không phải là lão tổ Côn Luân tung hành tu tiên giới như trong huyễn cảnh. Đang lúc Lý Ngọc mất mát, Thiên Diện Thánh Quân cùng Trần Minh và Ngô Thông liếc nhau, lão lại đổi giọng nói ra, nhưng mà vì mặt mũi của ngươi, lão phù cũng có thể giúp ngươi một chuyến. Lý Ngọc liền vui vẻ trong lòng, vội vàng ôm quyền hành lễ với lão, nói ra, đà tạ Thánh Quân. Sau khi Lý Ngọc rời đi, Thiên Diện Thánh Quân nhìn Trần Minh một cái, hỏi, Đan Trần Tử ở đâu? Người đáng ra phải biết chứ, dù sao đây cũng là chuyện của tông môn lão ta, cũng không thể đều do chúng ta ra sức. Còn có Cực Âm lão quỷ nữa, chuyện này cũng có liên quan đến Huyền Âm giáo bọn họ, lão ta cũng đừng mơ tưởng đứng nhìn không quản. Trần Minh lắc đầu nói ra, khi ấy ta dùng thuật tan hồn, cùng Đan Trần Tử đổi lấy tan hồn đan, sau đó đã không biết hướng đi của lão ta nữa. Nhưng mà bên kia ma đạo, ta sẽ đích thân tới một chuyến, gọi theo Cực Âm, đồng thời cỗ thi thể kia của Khôi Lỗi Tông cũng thiếu nợ ta một món nhân tình. Thiên Diện Thánh Quân nhìn về phía Ngô Thông, Ngô Thông nhún vai đáp, nếu như tông chủ muốn cứu bọn họ, ta cũng không ngại cùng nhóm các ngươi đi chơi đùa ồn ào một chuyến. Sau khi trở lại Côn Luân, Lý Ngọc liền biết được sư tôn của mình đã xuất quan. Nhìn bóng người ở Ngọc Hư Cung kia, ánh mắt của Lý Ngọc hơi động một chút, tiến lên phía trước ôm quyền nói, chúc mừng sư tôn. Vương Đạo Huyền cũng không quá vui vì mình hóa thần, lão đã biết chuyện của Thiên Đạo Tông, mặt đang đen như đít nồi. Nghe xong những lời Lý Ngọc nói thì sắc mặt mới khá hơn một chút, chậm rãi nói ra. Chỉ có một vị phá hư mà nói, e là chưa đủ để Thiên Đạo Tông thay đổi chủ ý. Lý Ngọc hỏi, vậy vẫn không liên lạc được với tổ sư sao? Vương Đạo Huyền lắc đầu. Suy nghĩ một lúc, Vương Đạo Huyền lấy một cái linh loa ra. Sau khi truyền pháp lực vào, lão im lặng vài giây rồi nói ra. Sư muội, ta muốn nhờ người giúp một chuyện. Trong linh loa truyền đến một giọng u oán kèm theo giễu cợt. Họ Vương, người cũng có lúc phải nhờ ta. Lý Ngọc nghe được giọng nói này, cũng nhận ra đó là giọng nói của trưởng giáo Nga Mi. Giọng nói kia lại vang lên. Bảo ta đi cầu tổ sư ra mặt. Được chứ, nếu người dám tới đây, nói những điều này trước mặt ta. Vương Đạo Huyền quận bách một hồi, cuối cùng cắn răng nói, được. Không bao lâu sau, Côn Luân, tổ sư Nga Mi dẫn theo Bạch Thanh Ảnh đi tới Côn Luân. Nhưng Vương Đạo Huyền lại chưa trở về. Liên quan tới chuyện này, Lý Ngọc cũng không hỏi nhiều. Tổ sư Nga Mi nhìn Lý Ngọc một cái, kinh ngạc hỏi hắn. Người vậy mà có thể mời được Thiên Diện Thánh Quân. Một cái nguyên anh kỳ nho nhỏ như Lý Ngọc có thể kết bạn với cường giả cấp bậc phá hư cũng đã khiến bà cực kỳ bất ngờ. Không nghĩ tới, chính là thế mà Thiên Diện Thánh Quân còn bằng lòng đi Thiên Đạo Tông ra mặt giúp hắn can thiệp. Bà thật đúng là đã quá coi thường nhân mạch của thằng nhóc này. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, tổ sư Nga Mi khẽ gật đầu nói ra. Đã như thế, lão thần đi Thiên Đạo Tông một chuyến cùng ngươi. Cũng không sao, chỉ là Thiên Đạo Tông có thể thả người hay không, thì lão thần không dám đảm bảo. Bà lão già kia chưa chắc sẽ bán mặt mũi cho chúng ta. Lý Ngọc khom người nói, mặc kệ kết quả thế nào, đều tạ ơn tổ sư. Đã có hai vị phá hư đồng ý ra mặt, chuyện đã có cơ hội thay đổi kết quả. Thiên Diện Thánh Quân có vẻ cũng có chút quan hệ ở ma đạo. Nói lão sẽ đi tìm lão tổ phá hư của Khôi Lỗi Tông và Luyện Hồn Tông cùng Huyền Âm Giáo nữa. Lão tổ Tiêu Gia Môn cũng có giao tình khá sâu với lão. Lão cũng có thể thử đi hỏi một cái. Ngoài việc càng thêm yên tâm ra, Lý Ngọc càng không khỏi hâm mộ nhân mạch của Thiên Diện Thánh Quân. Nhìn lão có vẻ nhân duyên không tốt mấy, nhưng đối với việc có thể khuyên động được mấy vị phá hư khác lại giống như là chuyện đã nằm trong dự tính. Điều này càng làm cho Lý Ngọc một lần nữa nhận thức đến tác dụng của việc có nhân mạch rộng rãi. Hắn có bạn bè của hắn cũng có bạn bè của bạn bè cũng có bạn bè. Nếu thật sự gặp được việc khó, vung tay lên một cái, bát phương hưởng ứng. Thông qua chuyện này xong, có lẽ có thể cùng thế lực khắp nơi kết thành một cái liên minh càng thêm bền chặt. Bất kể là để ứng đối với Linh Nguyên Giới hay Thiên Đạo Tông, chỉ cần trên dưới một lòng so với một đám cát rời rạc vẫn tốt hơn rất nhiều. Huyền Âm Giáo, một bóng người đang quỳ gối trước một ngọn núi. Trưởng giáo Huyền Âm Giáo đang đứng bên cạnh nàng, khuyên bảo, đứng lên đi, cũng không phải lão tổ thấy chết mà không cứu, mà là không cứu được. Thực lực của Thiên Đạo Tông quá mạnh mẽ, lão tổ nếu có đi đến đó, bản thân cũng gặp phải nguy hiểm lớn lao. Huyền Âm Giáo và Thiên Đạo Tông nhìn thì đều có cường giả phá hư, nhưng phá hư với phá hư cũng không giống nhau. Lão tổ phá hư của Thiên Đạo Tông có ba vị, còn có được món tiên khí có lực công kích mạnh nhất là Huyền Thiên Kính. Nếu lão tổ Huyền Âm Giáo đơn độc đi đến Thiên Đạo Tông, thậm chí có thể vẫn lạc tại đó. Lúc này bỗng có một thân ảnh rơi xuống bên người Nam Cung Thiền. Lý Ngọc không nói gì mà cúi xuống bế ngang nàng lên. Nam Cung Thiền vừa mới vùng vẫy hai cái, Lý Ngọc đã nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Yên tâm, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Yêu nữ hơi sững sờ, hỏi, sắp xếp cái gì? Huyền Âm Giáo, hư không ba động một hồi, mấy đạo thân ảnh xé rách hư không mà tới. Một người trong đó là Thiên Diện Thánh Quân, ở bên cạnh lão là tổ sư Nga Mi, còn có một người đàn ông có vẻ ngoài trung niên, thân hình cao lớn khôi ngô. Nhìn qua thể nội không có ba động pháp lực gì, nhưng chỉ nhìn lên một cái mà Lý Ngọc đã cảm nhận được áp bức cực hạn. Áp bức này đến từ nhục thân của hắn. Cái này Lý Ngọc đã cảm nhận qua trên người lão hòa thượng ở Linh Sơn kia. Vậy vị này có lẽ là lão tổ phá hư của Khôi Lỗi Tông, cũng là một cỗ linh thi mạnh nhất của tu tiên giới. Người còn lại trên mặt bao phủ một tầng sương mù, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của lão, nhưng Lý Ngọc đoán đây có thể là lão tổ của Tiêu Dao Môn. Cuối cùng một vị nữa, toàn thân được bao phủ bởi khói đen, khiến người khác có cảm giác âm khí đậm đặc, hẳn là lão tổ Luyện Hồn Tông. Mặc dù dùng vọng khí thuật, nhưng Lý Ngọc cũng khó cảm nhận được bất kỳ dao động pháp lực nào trên người bọn họ. Chỉ có phá hư mới có thể cho hắn cảm nhận như thế. Vậy có nghĩa là trước mặt hắn lúc này có khoảng chừng 5 vị phá hư. Lý Ngọc không dám nghĩ tới Thiên Diện Thánh Quân thế mà thực sự mời được những vị cường giả này. Trưởng giáo Huyền Âm giáo càng giật mình thất thố. Bà tu hành đã mấy trăm năm rồi, còn là lần đầu tiên thấy được nhiều phá hư như vậy. Chẳng lẽ cái này chính là sắp xếp mà Lý Ngọc vừa nói? Một nguyên anh kỳ nho nhỏ như hắn làm sao có mặt mũi lớn như vậy? Mọi người vừa cùng lúc xuất hiện ở đây, bên trong ngọn núi này truyền ra một giọng nói khiếp vía hãi hùng. U Minh, Huyền Ảnh, các người muốn làm gì? Một lát sau, Huyền Âm Phong, một vị lão già gầy gò xuất hiện, vẻ sợ hãi trên mặt cũng từ từ biến mất. Không có bất kỳ báo hiệu nào, U Minh và Huyền Ảnh dẫn theo ba vị phá hư khác tới Huyền Âm giáo, thiếu chút nữa khiến lão sợ đến mức phá không mà chạy. Một mình chống lại U Minh hoặc Huyền Ảnh, lão cũng chẳng sợ, nhưng cả năm người đều tới một lúc, hoàn toàn có thể chém lão dễ dàng. Nhưng cũng may là bọn họ tới đây cũng không phải vì gây khó dễ gì cho Huyền Âm giáo. Lão không nghĩ tới vị thánh nữ trước đây của Huyền Âm giáo mà đưa tới nhiều phá hư như vậy. Nếu là một mình đan trần tử của Côn Luân tới cũng đành thôi, tử hư nguyên quân của Nga Mi tới cũng miễn cưỡng có lý do giải thích. Nhưng chuyện này với Thiên Diện Thánh Quân của Đại Chu, Ngũ Thông Thượng Nhân của Tiêu Dao Môn, U Minh Lão Quỷ của Luyện Hồn Tông, Huyền Ảnh Lão Quái của Khôi Lỗi Tông lại có liên quan mẹ gì? Chẳng lẽ nói bọn họ chỉ là giả vờ muốn người, nhưng thực tế là muốn liên thủ tấn công Thiên Đạo Tông? Thành Thiên Đạo. Từ sau khi tin tức Linh Nguyên Giới sắp phủ xuống, truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, ngày càng nhiều tu tiên giả bắt đầu hội tụ đến trong Thành Thiên Đạo. Trong này không chỉ có trưởng lão đệ tử của các đại môn phái, mà tán tu của tu tiên giới càng nhiều hơn. Cho dù danh tiếng của Thiên Đạo Tông đã không bằng lúc trước, nhưng không thể nghi ngờ một điều, cho tới tận bây giờ, Thiên Đạo Tông vẫn là một cây đại thụ to cao nhất của tu tiên giới. Cứ cho là tu tiên giả của Linh Nguyên Giới giết qua thì chỗ này cũng là nơi an toàn nhất. Trong thời gian ngắn có nhiều người tràn vào như vậy, khiến Thành Thiên Đạo đã chật kín người. Người đến sau chỉ có thể mở động phủ ở phía ngoài phụ cận Thành Thiên Đạo. Mấy ngày gần đây, Thành Thiên Đạo có chuyện lớn xảy ra. Hơn 200 năm trước, vị đứng đầu Thiên Đạo Thập Thánh bị thánh nữ khi đó của Huyền Âm giáo và đệ tử của trưởng giáo Côn Luân liên thủ đánh chết. Không lâu gần đây, hai người mới bị bắt trở lại Thiên Đạo Tông. Mặc dù chuyện này đã qua 200 năm, nhưng vì uy nghiêm mặt mũi của mình, trưởng giáo Thiên Đạo Tông vẫn quyết định xử tử bọn họ trước mặt đại chúng, lấy thế làm răn. Một là vị thánh nữ đời trước của Huyền Âm giáo, một vị là đệ tử thân truyền trước đây của trưởng giáo Côn Luân đời trước. Địa vị và thân phận của hai vị này cũng không tính là thấp. Mà Huyền Âm giáo cùng Côn Luân đều là tông môn có phá hư tồn tại. Nhưng hai vị này bị Thiên Đạo Tông cột cơ thành Thiên Đạo thị chúng lâu như vậy, hai tông môn kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Cũng đúng thôi, dù sao 200 năm trước, Huyền Âm giáo và Côn Luân đã không bảo vệ được bọn họ. 200 năm sau, Thiên Đạo Tông còn mạnh mẽ hơn khi đó. Hai tông này đã không có thực lực để bảo vệ, thì cũng không tính dây vào chuyện này nữa. Thành Thiên Đạo, một chỗ quảng trường. Hai người bị trói ở trên hai cái cây cột. Trên xương bả vai của mỗi người đều có một cái khóa to đùng xuyên qua. Tiên y họ mặc trên người cũng loang lổ vết máu. Một người trong đó là Trần Thanh Sơn, đại đệ tử của Vương Đạo Huyền, trưởng giáo Côn Luân đời trước. Một người phụ nữ còn lại là thánh nữ đời trước của Huyền Âm giáo, Nam Cung Nhu. Xung quanh quảng trường, một đám tu tiên giả ở thành Thiên Đạo đang tụ tập một chỗ, nhìn hai người kia nhỏ giọng nghị luận. Đây là Thiên Đạo Tông không thèm nể mặt Côn Luân và Huyền Âm giáo một chút nào nhỉ? Lâu thế mà hai tông đều không có động tĩnh gì, xem ra ngay cả lão tổ hai tông cũng kiêng kỵ Thiên Đạo Tông rồi. Thiên Đạo Tông có tận ba vị phá hư, thực lực của ba vị lão tổ cũng xếp trong hàng đầu của nhóm các vị lão tổ. Cho dù Côn Luân và Huyền Âm giáo có liên thủ, cũng chẳng phải là đối thủ của bọn hắn. Thế nhưng hai vị này là cha mẹ của thánh nữ Huyền Âm giáo, Nam Cung Thiền. Vị thánh nữ Huyền Âm giáo kia cũng mập mờ không rõ với trưởng giáo Côn Luân. Mối thù giết cha thí mẹ không thể không báo. Bây giờ có lẽ bọn họ không làm gì được Thiên Đạo Tông, nhưng gà năm sau có lẽ sẽ là đại địch của Thiên Đạo Tông. Đám tu tiên giả vây xem, đa phần ôm tâm tư hóng chuyện. Dù sao Huyền Âm giáo và Côn Luân đều là môn phái đứng đầu hai đạo chính ma. Nếu hai môn phái đó mặc kệ hai vị này cho Thiên Đạo tùy ý xử lý, thì sau này cũng mất hết mặt mũi. Ngày hôm nay chính là thời gian xử trí hai người. Nhưng xung quanh quảng trường lúc này vẫn sóng lặng, gió êm như cũ. Lúc mọi người không còn kiên nhẫn đợi nữa, thì hư không trên quảng trường bỗng dao động một cái. Ba người đi từ hư không bước ra. Cái gì vậy? Có người tới. Hình như bọn họ lăng không xuất hiện. Đây là pháp thuật gì thế? Ba người kia vừa mới xuất hiện đã đưa tới sự chú ý của mọi người. Đi phía trước là một lão giả gầy gò, mà sau lưng lão là hai người nữa. Tu tiên giả ở đây cũng không lạ gì. Thánh nữ Huyền Âm giáo, trưởng giáo Côn Luân, bọn họ thực sự dám đến thật. Vị kia là tổ sư Côn Luân hay là lão tổ Huyền Âm giáo vậy? Trời ơi, ta vậy mà gặp được cường giả phá hư. Trong đám tu tiên giả vây xem, có một phần là ngàn dặm xa xôi tới thành Thiên Đạo hóng hớt. Thấy ba người này xuất hiện, bọn họ đã biết chuyến đi này đáng giá. Gần như cùng lúc ba người này xuất hiện, từ phương hướng bầu trời bí cảnh Thiên Đạo Tông cũng có vài người bay tới đây. Trong đó có một người đàn ông trung niên, mặt mũi uy nghiêm. Lúc nhìn thấy lão già kia, đồng tử hơi co rụt lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt nhìn lướt qua đôi nam nữ trẻ tuổi phía sau lão, cuối cùng nhìn thẳng vào lão già kia, ôm quyền nói ra. Không biết cực âm tiền bối giá lâm, không tiếp đón từ xa được. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông thi lễ với lão già kia, kiểu vạn bối thi lễ với tiền bối, nên mọi người đã có suy đoán trong lòng. Nhưng nghe chính miệng hắn ta nói ra những lời này, bọn họ vẫn không nhịn được kinh hô. Cực âm lão tổ! Lão là lão tổ phá hư của Huyền Âm giáo. Đã tới, rốt cuộc đã tới, thế là sẽ có trò hay để xem. Nam Cung Thiền nhìn hai người bị trói trên hai cây cột, trông cực kỳ thê thảm, khuôn mặt đẹp xuất hiện vẻ giận dữ cực điểm. Nhưng bằng thực lực bây giờ của nàng, căn bản không cách nào thay đổi điều gì, chỉ có thể cắn răng, cố nén tức giận, đứng yên tại chỗ. Lão tổ cực âm thả lỏng một tay phía sau, mắt nhìn xuống đám người Thiên Đạo Tông, thản nhiên nói, lão phu tới, đưa bọn họ trở về. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông nhìn cực âm lão tổ một cái, hắn ta thực sự nghĩ không ra, phần tự tin này của cực âm lão tổ từ đâu mà có. Cho dù lão là phá hư đi chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ có một người mà thôi. Bất kể vị nào trong ba vị lão tổ của Thiên Đạo Tông cũng có thể khiến lão có tới mà không có về. Mặc dù tu vi của hắn ta chỉ là hóa thần, nhưng bản thân là trưởng giáo Thiên Đạo Tông, nên phá hư đối với hắn ta chẳng qua cũng chẳng quá thần bí. Lúc đối mặt với cực âm lão tổ của Huyền Âm giáo, nét mặt của hắn ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, nói ra. Giết người thì đền mạng, đây là đạo lý hiển nhiên. 200 năm trước, hai người này đã giết đệ tử của Thiên Đạo Tông ta. Ngày hôm nay là lúc bọn họ trả giá. Cực Âm tiền bối là muốn ngăn trở sao? Cực Âm lão tổ chắp hai tay sau lưng, hỏi, nếu vậy thì sao? Lão vừa nói xong, thì một bóng người từ phương hướng bí cảnh thiên đạo vượt qua hư không tới đây. Cực Âm lão tổ nhìn lão già râu tóc bạc trắng này, bình tĩnh mở miệng. Thiên Quyền lão đạo, đã lâu không gặp. Lão già gọi là Thiên Quyền lão đạo kia, khinh thường nhìn Cực Âm lão tổ, lạnh nhạt nói ra. Bọn ngươi còn không mang bọn họ đi được. Lúc này quảng trường rộng lớn đông nghịt người, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Hai vị cường giả phá hư, đối chọi gay gắt, khiến đám người hóng hớt vây xem, cũng không dám thở mạnh. Cường giả phá hư đó, đời này gặp được một vị đã là may mắn lớn lao, huống chi là hai vị phá hư giao phong. Không có ai biết được chuyện hôm nay sẽ phát triển tới mức nào. Trong lúc hai vị cường giả phá hư giằng co, một giọng nói khác bỗng vang lên, phá tan sự yên tĩnh nơi đây. À, vậy nếu thêm mấy người bọn ta nữa thì sao? Giọng nói xuất hiện bất ngờ này vang lên xong, trong hư không lại có dao động, nhưng lần này đi ra cũng không phải là một người, mà là khoảng 5 người. Nhìn 5 người này xuất hiện, sắc mặt của Thiên Quyền lão đạo cũng đã mất đi vẻ chấn định như vừa nãy. Trên mặt của lão lộ ra vẻ kinh nghi, bật thốt lên. Thiên Diện Thánh Quân, Tử Hư Nguyên Quân, U Minh Lão Quỷ, Huyền Ảnh Lão Quái, Ngũ Thông Thượng Nhân, các người... Lão làm sao có thể nghĩ tới nhiều phá hư như vậy cùng tới tụ họp ở thành thiên đạo này chỉ vì hai tiểu bối Nguyên Anh kia. Hướng chi đan trần tử của Côn Luân người ta còn không đến, chuyện này thì liên quan mẹ gì tới bọn họ. Đám tu tiên giả hóng hớt xung quanh quảng trường đã hoàn toàn choáng ngợp, vốn tưởng là tối đa nhất cũng có thể nhìn thấy lão tổ Côn Luân và lão tổ Huyền Âm giáo, không nghĩ tới gần như toàn bộ lão tổ phá hư của tu tiên giới này đều đã đến. Thánh quân của Đại Chu, tổ sư của Nga Mi, lão tổ Luyện Hồn Tông, lão tổ Khôi Lỗi Tông, lão tổ Huyền Âm giáo, thậm chí ngay cả vị giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi là lão tổ Tiêu Giao Môn cũng đều đến. Một số phóng viên đến từ Tiêu Giao Môn vốn tính tới hiện trường để đưa tin trực tiếp cho đám tu tiên giả lại càng xúc động tột đỉnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới hóng hớt còn đụng phải người nhà của mình. Giờ phút này chuyện đã phát triển vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể ngờ được đôi vợ chồng bị bỏ rơi của Côn Luân và Huyền Âm giáo sẽ đưa tới hơn nửa cường giả phá hư, thậm chí ngay cả Thiên Diện Thánh Quân và Ngũ Thông Thượng Nhân cũng đều xuất hiện. Cơ hồ trong đám người Thiên Diện Thánh Quân xuất hiện trong nháy mắt, hai bóng người cũng từ trong bí cảnh thiên đạo lại vượt hư không đến đây. Đó là hai vị lão già, dung mạo của bọn họ giống như đúc với Thiên Quyền lão đạo lúc nãy tới trước kia. Có rất ít người trên tu tiên giới biết được, ba vị lão tổ phá hư được gọi là thiên đạo tam lão của thiên đạo tông, thực ra là anh em ruột thịt, có cùng một mẹ sinh ra. Trên một cái quảng trường trong thành thiên đạo lúc này, tụ tập tới 9 vị phá hư là thiên đạo tam lão, cộng thêm 6 vị phá hư của các thế lực khác nữa, coi như đã chiếm 4/5 số phá hư hiện có trên tu tiên giới. Đám tu tiên giả vây xem lúc này, tâm tình của một nhóm người đã chuyển từ xúc động thành sợ hãi. Có thể nhìn thấy nhiều cường giả phá hư cùng một lúc như thế, đương nhiên là một chuyện đáng giá xúc động. Nhưng nhiều vị phá hư tụ tập như vậy, chẳng lẽ muốn tấn công thiên đạo tông? Nếu bọn họ xảy ra xung đột ở chỗ này, đại chiến một phen, thì dư ba của chiến đấu cũng đủ hủy diệt toàn bộ thành thiên đạo. Tới lúc đó e chỉ có hóa thần kỳ còn may mắn sống sót. Vị lão già tới sau cùng, nhìn mấy người ở đây trầm giọng nói ra. Thiên Diện Thánh Quân, Tử Hư Nguyên Quân, U Minh Lão Quỷ, Huyền Ảnh Lão Quái, Ngũ Thông Thượng Nhân, các người tới nơi này là muốn làm gì? Thiên Diện Thánh Quân cười cười nói ra. Chớ khẩn trương, ta chỉ là chịu tông chủ nhà ta nhờ cậy, đến thiên đạo tông để cứu hai người mà thôi. Thiên Khu đạo nhân nhìn xuống hai người đang bị trói trên hai cây cột ở phía dưới, rồi lại nhìn về phía trưởng giáo thiên đạo tông. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông truyền âm, nói vài câu, lão mới biết đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này Vương Nhạc xử lý không sai. Người giết chết đệ tử Thiên Đạo Tông, bất kể là ai cũng nhất định phải giết. Chỉ là lão không ngờ tới, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà sẽ dẫn đến nhiều phá hư, nhúng tay như vậy. Sau đó lão lại nhìn sang phía Thiên Diện Thánh Quân, hỏi: Tông chủ nhà ngươi? Thiên Diện Thánh Quân là chủ nhân của Hoàng Triều Đại Chu, tu vi phá hư, ở bất kỳ thế lực nào trong tu tiên giới này cũng đều là tồn tại cấp bậc lão tổ. Người như vậy gia nhập Thiên Đạo Tông cũng có địa vị ngang hàng với ba người lão ta. Ở tông môn nào mà chỉ là một cái chức vụ hộ pháp, là hộ pháp bảo vệ người nào? Hộ pháp có tu vi phá hư, tông chủ chẳng lẽ là thiên nhân? Thiên Diện Thánh Quân thản nhiên nói: Lão phu là hộ pháp của Nhật Nguyệt Tông, chuyện tông chủ nhà ta phó thác đương nhiên phải chăm chỉ làm. Thiên Khu đạo nhân càng nhăn mày chặt hơn: Nhật Nguyệt Tông? Cái tông môn này lão căn bản còn chưa nghe nói qua. Nhật Nguyệt Tông? Tất cả tu tiên giới ở đây lại không xa lạ gì đối với cái tên này. Đây chính là viện dưỡng lão nổi danh lừng lẫy của tu tiên giới, cũng là mộng tưởng của một nhóm người ở chỗ này. Trước khi thọ nguyên cạn kiệt, tu hành đến trúc cơ viên mãn là có thể đi Nhật Nguyệt Tông kết đan dưỡng lão. Nghe nói gần nhất, Nhật Nguyệt Tông cũng bắt đầu thu đệ tử kim đan đỉnh phong. Một số tu sĩ kim đan cũng bắt đầu coi Nhật Nguyệt Tông là nơi dưỡng lão lý tưởng của mình. Tông chủ Nhật Nguyệt Tông chính là Lý Ngọc cùng thánh nữ Huyền Âm giáo Nam Cung Thiền. Thánh nữ Huyền Âm giáo cũng không quản chuyện của Nhật Nguyệt Tông, nên tông chủ thực sự của Nhật Nguyệt Tông hẳn là Lý Ngọc. Nhưng chủ nhân của Đại Chu, vị Thiên Diện Thánh Quân có tu vi phá hư này, trở thành hộ pháp của Nhật Nguyệt Tông khi nào vậy? Làm sao lão có thể cam nguyện ở dưới tiểu bối Nguyên Anh? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lý Ngọc. Sắc mặt của Lý Ngọc bình tĩnh như nước. Hắn biết rõ đây chỉ là cái cớ mà Thiên Diện Thánh Quân nói ra. Tới tu vi này của bọn họ, làm bất cứ cái gì cũng chỉ cần một cái cớ. Cho dù cái cớ này cực kỳ hoang đường đi chăng nữa, cũng đủ để bọn họ có động cơ để nhúng tay. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông lại truyền âm vài câu. Thiên Khu lão đạo cũng đánh mắt về phía người trẻ tuổi đang được mấy vị phá hư che chắn. Trong mắt lão có chút kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng cũng không hỏi Thiên Diện Thánh Quân nữa, mà nhìn về phía Tử Hư Nguyên Quân. Tổ sư Nga Mi thản nhiên đáp: Tông chủ của Thiên Diện là con rể của Nga Mi chúng ta. Lão ta có thể nhúng tay, sao lão thần có thể khoanh tay đứng nhìn? Thiên Khu đạo nhân nhìn về phía hán tử khôi ngô kia, lão tổ Khôi Lỗi Tông mặt không biểu tình nói: Đừng nhìn ta chỉ trả nợ nhân tình cho U Minh. Ánh mắt Thiên Khu lão đạo lại nhìn về hai người cuối cùng, nhướng mày nói ra: Ngũ Thông thượng nhân, U Minh lão quỷ, hai người các ngươi đều đã tới, cần gì phải giấu đầu hở đuôi? Lời của lão vừa nói, trong hư không cũng lan tràn ra một đạo ba động vô hình. Cực Âm lão tổ bảo vệ Lý Ngọc và Nam Cung Thiền sau lưng, thân thể của lão dưới ba động này cũng phải lùi nửa bước. Đối mặt với đạo ba động này, hán tử cường tráng kia cũng lùi một bước. Tử Hư Nguyên Quân và Thiên Diện Thánh Quân thì hơi lung lay xíu. Ngô Thông thượng nhân và lão tổ Luyện Hồn Tông cũng hơi lay nhẹ cơ thể, nhưng khói đen bao bọc trên người U Minh lão tổ lại bị tách ra, mà sương mù che mặt mũi Ngô Thông thượng nhân cũng biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt của Lý Ngọc lờ đã nhấc lên, cả người lập tức như bị sét đánh. Ngô Thông sờ sờ mặt, bất đắc dĩ nói: Tông chủ còn tới, làm tả hộ pháp sao có thể không tới được chứ? Bên cạnh hắn, Trần Minh quanh người tản ra đầy âm khí, cũng lạnh nhạt nói: Người có thể gọi ta là U Minh, cũng có thể gọi ta là hữu hộ pháp của Nhật Nguyệt Tông. Tiếng nói của hai người vừa dứt, xung quanh quảng trường yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cường giả phá hư cả đời cũng khó gặp một lần, trong vòng một ngày gặp được 9 vị đã đủ cho bọn họ kinh sợ. Nhưng chuyện càng khiến bọn họ kinh sợ hơn là trên đời này lại có một cái tông môn mà ba vị hộ pháp đều có tu vi phá hư. Hộ pháp đều là phá hư, chẳng lẽ tông chủ là thiên nhân? So sánh với Nhật Nguyệt Tông bây giờ, Thiên Đạo Tông chẳng qua cũng chỉ đến thế. Ánh mắt mọi người lại tập trung về Lý Ngọc lần nữa. Nhìn biểu lộ của hắn vẫn đang bảo trì lạnh nhạt, nhưng trong lòng sớm đã mộng mị đến ngu người. Thiên Diện Thánh Quân cũng thôi đi, Lý Ngọc cho lão vị trí hộ pháp chẳng qua cũng là vì đối nhân xử thế mà an bài. Nhưng Ngô Thông và Trần Minh là xảy ra chuyện gì? Bất luận một vị nào trong hai người đều là bạn bè mà hắn quen biết hơn 20 năm. Tu vi của bọn họ cũng đều được hắn nhìn tăng lên từng bước một. Nhưng bây giờ lại bảo hai người bọn họ, một vị là lão tổ Tiêu Dao Môn, một vị khác là lão tổ Luyện Hồn Tông.